Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư. Chương 62, khoảng cách với trưởng thành còn rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Ngôn hề tự biết lỗi, thẳng thắn như gao vỡ lầm nguôi, là lỗi của Bùi Mỗ, điện hạ hãy nghỉ ngơi cho tốt. Bùi Mỗ xin cáo lui trước. Tiêu Thận chỉ cửa, ngữ khí không thể chờ đợi hơn. Tạm biệt quân sư, xin lỗi vì không thể tiễn xa hơn được. Các ngươi rốt cuộc đang tranh cãi gì vậy? Sau khi mọi người ra ngoài, Thẩm Thanh Trác mới nghĩ đến vấn đề. Sao quân sư lại vô duyên vô cớ ra tay với ngươi? Bùi Ngôn hề tính tình ôn hòa, năng động khẩu sự không thể làm ra hành động như vậy, càng không thể không biết nặng nhẹ. Chỉ là, Tiêu Thận ôm lấy tiên sinh thon thả, không tỉ mỉ nói. Chỉ là có một số chiến thuật không đồng nhất. Cái gì không đồng nhất? Nói cho ta biết một chút đi. Thẩm Thanh Trác cúi mắt, tiên sinh sẽ phân tích giúp ngươi, xem ai đúng ai sai. Thấy không lừa gạt được, Tiêu Thận lập tức thay đổi sách lược, kêu lên. Lưng đau quá, quả nhiên, tiên sinh lập tức bị phân tán sự chú ý, sốt sắng đỡ lấy hắn. Có phải là vết thương tác động không? Mau trở lại nằm trên giường. Sau khi đặt tiểu đồ đệ nằm trên giường, Thẩm Thanh Trác lại cầm ấm lò sưởi tay, nhét vào tay hắn. Tiểu tổ tông, tiên sinh cầu ngươi đó, mấy ngày nay đừng tự dằn vặt nữa. Tiêu Thận nhìn tiên sinh nhíu mày, tim cảm thấy đau xót, lập tức bật cười. Không sao đâu, tiên sinh, đã hết đau rồi. Thẩm Thanh Trác chỉ coi tiểu đồ đệ đang an ủi mình, cảm thấy không vui, trả lời. Tiên sinh ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở về. Nói xong cũng không cho hắn cơ hội phản đối, xoay người ra ngoài. May mà Bùi quân sư vẫn chưa đi xa, Thẩm Thanh Trác nhanh chóng chạy theo. Quân sư, dừng lại. Bùi Ngôn hề dừng bước, quay lại. Thẩm công tử, tiểu thất sắp đến, ta có chút lo lắng, còn chưa kịp cùng quân sư nói chuyện. Thẩm Thanh Trác chắp tay. Hai năm qua, cảm ơn quân sư đã chăm sóc. Thẩm công tử khách sáo. Bùi Ngôn hề thân thể như ngọc, trước sau như một. Công tử cứu tôi ra khỏi ngục, không cần báo đáp, Bùi Mỗ chỉ có thể làm hết sức. Thôi, giữa chúng ta không cần khách sáo. Thẩm Thanh Trác cười, rồi nghiêm mặt nói. Sau 10 ngày, đại quân Xoa Tây sẽ đến Thịnh Kinh, tất cả ấn tin trong kế hoạch làm việc, quân sư có dị nghị gì không? Bùi Ngôn hề trầm ngâm một chút, trả lời. Không có dị nghị, sắc trời đã tối, hoa tuyết nhẹ nhàng rơi, Thẩm Thanh Trác không tự chủ ôm chặt áo lông, cố gắng ngăn cản gió lạnh từ cổ áo. Trời lạnh, Thẩm công tử về trước đi. Bùi Ngôn hề ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, về sau sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện. Thẩm Thanh Trác gật đầu. Được, vậy quân sư đi đường cẩn thận. Hắn vội vã trở về trong biển. Tiêu Thận lập tức xóa bỏ vẻ mặt buồn bực, hỏi với giọng bình tĩnh. Tiên sinh đi làm gì? Không có gì, Thẩm Thanh Trác cởi áo lông, đi đến giường. Hôm qua ngươi vừa mới vào kinh, phụ hoàng sẽ triệu Tần Vương hồi kinh cùng. Tiêu Thận híp mắt lại, cười lạnh. Phụ hoàng đây là bình tĩnh, ta có phải tạo phản không? Chuyện này ngươi không cần lo lắng, tiên sinh sẽ không cho Tần Vương có cơ hội. Thẩm Thanh Trác cúi người, chỉnh sửa góc chăn cho hắn, muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Tiêu Thận cảm thấy có dự cảm. Phụ hoàng có nói gì với tiên sinh không? Thẩm Thanh Trác đứng thẳng người, nói rõ. Phụ hoàng triệu kiến ta, muốn ta làm chút việc, để ngươi đầu xuân không khỏi hẳn. Lông mày Tiêu Thận khẽ nhúc nhích, trên mặt thoáng hiện một tia sát khí, nhưng nhanh chóng biến mất. Ha ha, Tiêu Thận cười nhạt. Vậy thì nhi tử tự nhiên phải làm cho phụ hoàng hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác vuốt ve tiểu đồ đệ, nhẹ nhàng an ủi. Không sao, có tiên sinh ở đây. Thực ra, từ đầu đến cuối, Tiêu Thận chưa bao giờ có mảy may mong đợi đối với phụ hoàng, mà hắn vẫn thuận thế ôm lấy tiên sinh. Ta có tiên sinh. Hắn nắm chặt hai tay, lẩm bẩm. Ta chỉ có tiên sinh. Edit, AB, 2. Ichichi Trần, WTP, từ khi Tấn Vương Điện Hạ trở về cung, Trường Nhạc Cung liên tục có khách ra vào, đến nỗi ngưỡng cửa sắp bị đạp hỏng. Tấn Vương Điện Hạ bị thương nặng, trong mùa đông khắc nghiệt, thân thể hồi phục rất chậm. Thái y mỗi ngày đều phải đến Trường Nhạc Cung một chuyến, kê đơn và kiểm tra thuốc, nhưng tình trạng của Điện Hạ vẫn không có gì tiến triển. Ngày hôm đó, Nhàn Phi sai người mang đến một bình ok nhân sâm thang, muốn bồi bổ sức khỏe cho Điện Hạ. Tiêu Thận nằm dựa vào đầu giường, mặt mày nhợt nhạt, phất tay. Để xuống đi, thay bản vương truyền đạt lời cảm ơn Nhàn Phi nương nương vì lòng quan tâm. Thái giám cười hùa theo, nương nương nhà ta nói, ok nhân sâm thang còn nóng, điện hạ có muốn dùng không? Tiêu Thận nhíu mày, liếc nhìn hầu hạ tiểu thái giám bên cạnh. Tiểu hoa quế được ra hiệu, không nói lời nào mà tiến lên cầm khay. Ta sẽ mang đến cho hậu điện, các người có thể rời đi. Thái giám không dám nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu chắp tay lùi ra. Điện hạ, công tử phân phó, các cung gửi đến đồ vật giống nhau đều không thể tiếp nhận. Tiểu hoa quế đặt ok nhân sâm thang lên bàn, nô tỳ có nên bỏ xuống không? Tiêu Thận lật xem binh thư, nhẹ nhàng trả lời, trước tiên để đó, chờ tiên sinh trở lại hãy nói. Sau hai canh giờ, thẩm công tử cuối cùng trở về. Tiêu Thận ánh mắt sáng lên, từ xa đã giơ tay ra ôm. Tiên sinh, lúc này, từ sau lưng thẩm đại nhân, Lục Thái Y ló đầu ra. Điện hạ, hôm nay cảm giác thế nào? Tiêu Thận lập tức hạ tay xuống, trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn ổn, thẩm thanh trác cười giải thích. Trên đường về tình cờ gặp Lục Thái Y, nên cùng nhau đến. Lục Thái Y tiến lại gần giường, đặt tủ thuốc xuống, đùa. Điện hạ có vẻ không muốn gặp vi thần, chắc chắn là không muốn bị quấy rầy khi đang ở cùng thẩm đại nhân. Tiêu Thận ngước mắt, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Lục Thái Y ngượng ngùng cười, rồi im lặng làm việc. Thẩm thanh trác không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người, ánh mắt rơi vào bàn. Đây là cái gì? Ok nhân sâm thang. Tiêu Thận trả lời tùy tiện, là công đưa đến, Nhàn Phi nương nương. Thẩm thanh trác nhướng mày. Đây là chồn hôi cấp kê chúc Tết, không có lòng tốt gì cả. Tiêu Thận đứng dậy, ngồi ở mép giường, công khai bỏ độc vào canh gà, Nhàn Phi chắc không đến mức ngu ngốc như vậy đâu. Thẩm thanh trác cười nói, tiểu thất, người không biết Nhàn Phi, vừa ngu ngốc vừa độc ác, đúng như người của nàng. Nghe nói, tiên sinh dường như hiểu rõ về nàng. Tiêu Thận nghi ngờ, hỏi, có phải tiên sinh và Nhàn Phi có giao dịch gì bí mật không? Không có, thẩm thanh trác lắc đầu. Phi tử của phụ hoàng ngươi, tiên sinh làm sao dám có giao dịch bí mật với nàng? Nghe vậy, Tiêu Thận không hỏi thêm, chỉ thuận theo sự hỗ trợ của Lục Thái Y để cởi áo ngoài. Thẩm thanh trác cầm thang chung lên ngửi thử một cái, vẫn cảm thấy có chút vấn đề, nói. Lục Thái Y, trước khi rời đi thì lấy một ít nước canh cùng cho cặn, về Thái Y viện kiểm tra kỹ lưỡng một chút. Lục Thái Y vâng lời. Lục Thái Y mở băng gạc ra, kiểm tra tỉ mỉ một lượt rồi nói. Chúc mừng điện hạ, vết thương đã khép lại trong tình trạng hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không, thẩm thanh trác lộ vẻ kinh hỉ, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào vết thương, tự lẩm bẩm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Lục Thái Y khen ngợi. Điện hạ có thể so với những người thể chất không tầm thường, chỉ cần cẩn thận dưỡng bệnh một chút. Việc khỏi hẳn hoàn toàn nằm trong tầm tay. Tiêu Thận cười nhạo một tiếng. Đáng tiếc, có người lại không hy vọng bản vương khỏi hẳn. Lục Thái Y dừng lại, thẩm thanh trác tiếp lời. Nên nói thế nào thì cứ nói. Ta đã sớm thông báo cho Lục Thái Y rồi. Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương đi. Trước khi rời đi, Tiêu Thận bỗng gọi lại Lục Thái Y. Lục Thái Y, bản vương khi nào có thể tắm rửa? Trong quân doanh thì bẩn một chút cũng không sao. Nhưng về lại chỗ tiên sinh, hắn không thể ngày nào cũng chỉ lau sơ qua tay chân, nếu không có cách nào thì làm sao? Tắm rửa à? Lục Thái Y lúng túng một lát, cẩn thận trả lời. Vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại, hiện giờ tốt nhất là không nên để dính nước. Nếu điện hạ thật sự không thể chịu đựng được, thì tránh để vết thương nhỏ bị ướt. Tiêu Thận chỉ nhớ nửa câu sau. Được, ngươi đi đi. Lục Thái Y mang theo một bình nhỏ ok nhân sâm thang rời đi, thẩm thanh trác tiến lên, bắt đầu giúp tiểu đồ đệ thay xiêm y. Tiêu Thận vừa mặc xong, mở miệng nói. Làm phiền tiên sinh chuẩn bị một chút, ta muốn tắm rửa. À, thẩm thanh trác kinh ngạc nói, Lục Thái Y không phải nói tốt nhất không nên, tiên sinh giúp ta không phải là tốt sao? Tiêu Thận ngửa mặt lên, nếu không tắm rửa ta sẽ thấy khó chịu, tiên sinh có nguyện ý ôm ta không? Thẩm thanh trác gõ nhẹ lên trán hắn, buồn cười nói. Tiên sinh khi nào ghét bỏ ngươi, vậy thì tự ta ghét bỏ chính mình. Tiêu Thận bĩu môi, ngang ngược không biết lý lẽ. Ta không quan tâm, ta nhất định muốn tắm rửa sạch sẽ. Thẩm thanh trác không thể cưỡng lại, đành phải sai người đi chuẩn bị nước tắm. Trong phòng tắm ấm, bồn tắm được đầy nước nóng, đảm bảo khi điện hạ ngồi vào, chỉ để nửa thân trên bị dính nước. Thẩm Thanh Trác đứng trước Tiêu Thận, chuẩn bị dùng lớp dầu lụa không thấm nước phủ thêm một lớp để ngăn hơi nước thấm vào băng gạc bên trong. Tiêu Thận giơ hai tay ra, mắt nhìn xuống, mặc cho tiên sinh làm việc. Hơi thở ấm áp gần trong gang tấc, những ngón tay mềm mại chạm nhẹ vào da thịt, tạo cảm giác ngứa ngáy như muốn phát điên, đặc biệt là khi lướt qua eo nhạy cảm, làm xương cột sống không khỏi run rẩy. Tuy nhiên, hắn cố gắng kiềm chế, không để tiên sinh phát hiện chút bất thường nào. Được rồi, Thẩm Thanh Trác lùi lại một bước, như vậy sẽ không bị ướt. Tiêu Thận phát ra tiếng trầm thấp từ cổ họng, bỗng nhiên nói. Tiên sinh, có thể giúp ta tháo quần trong một chút không? Được, Thẩm Thanh Trác mở to mắt, ngữ khí lưỡng lự nói. Ta sẽ gọi Tiểu Hoa Quế vào hầu hạ. Tiêu Thận nhìn hắn với ánh mắt gợi cảm, giọng như làm nũng. Ta không muốn bọn họ vào đây, tiên sinh giúp ta đi mà. Dù không biết phải làm sao, Thẩm Thanh Trác cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng không có lý do từ chối. Cuối cùng vẫn đồng ý, nhớ lại năm đó, hắn từng tự tay tắm rửa cho tiểu đồ đệ, việc tháo quần trong cũng không phải to tát gì. Nhớ tới đây, hắn cúi người, mở thắt lưng quần trong ra, khéo léo và tự nhiên, vừa lảng đi ánh mắt, vừa kéo xuống. Cổ họng hắn khẽ run, ánh mắt trở nên u ám. Tiêu Thận nhanh chóng quay người vào bồn tắm, nước nóng từ chân thấm lên, hắn không khỏi thở phào một hơi, nằm dựa vào, vai đặt trên vách bồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Trác không nhịn được phải nhắc nhở, đừng dựa vào thành bồn, dễ bị ướt phía sau lưng. Tiêu Thận bỗng nghiêng đầu sang chỗ khác, cười hỏi, tiên sinh muốn hoài niệm việc tự tay tắm rửa cho ta không? Thực ra hắn rất hoài niệm đến mức muốn kéo tiên sinh vào trong bồn tắm, làm ướt tiên sinh hoàn toàn. Thẩm Thanh Trác từ chối, hoài niệm thì hoài niệm, không cần phải làm vậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, người thanh niên cơ bắp này không còn là tiểu đồ đệ dễ dàng bị hắn thao túng như trước đây nữa. Vậy thì, Tiêu Thận cười tươi, tiên sinh giúp ta lau vai một chút cũng được chứ. Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút rồi miễn cưỡng đồng ý, hắn nửa quỳ bên bồn, cầm khăn, cúi người chuẩn bị làm ướt khăn. Nhưng trong lúc lơ đãng nhìn xuống mặt nước, hắn phát hiện dưới nước có hình dáng kỳ lạ. Hắn không phản ứng kịp, nhất thời giật mình. Tiêu Thận theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, khóe môi hiện lên nụ cười tà ác. Tiên sinh, hiện giờ có công nhận ta lớn rồi không? A nha, Thẩm Thanh Trác ghét bỏ ném khăn vào mặt thanh niên đáng ghét, tức giận nói. Tự mình lau đi, hắn thở phì phò ra ngoài, thầm nghĩ quả thực là quá mức. Khoảng cách từ lần trước hắn quan sát tiểu đồ đệ tắm rửa đến giờ đã bao lâu mà vẫn nhớ mãi. Phía sau truyền đến tiếng cười không hề che giấu. Đi được hai bước, Thẩm Thanh Trác đột nhiên quay lại, với ngữ khí lạnh lùng nói. Chỉ bình thường thôi, tiếng cười đột nhiên im bặt. Tiêu Thận kéo khăn ướt lên mặt, giọng điệu hơi trầm xuống. Tiên sinh nói cái gì? Tiên sinh đã gặp vô số người, so sánh lẫn nhau mà nói, người với trưởng thành vẫn còn khoảng cách rất lớn. Thẩm Thanh Trác khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng như gió thoảng. Tiểu đồ đệ, vẫn phải cố gắng nhiều hơn. Tiêu Thận, Edit, AB, 2, Ichichi Trần, WTP, tác giả có lời muốn nói. Sau đó mấy đêm, sói con, gặp vô số người. Khoảng cách trưởng thành lớn, cố gắng nhiều hơn. Tiên sinh, không, tiên sinh sai rồi, đừng đòi lớn hơn nữa nha. Cách chương.